tại nơi giao nhau trên đường lập một trạm gác. Trước kia là Long Cách Á trú thủ, hiện tại đều là đội quân bí mật của Long Gia đang trông giữ. Nơi này ước chừng có 30 người, ta cùng đầu lĩnh chào hỏi. Hắn hướng ta mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hết thảy yên tâm. Ở trong này, ta trước tiên phân ra 1.000 cuồng long thiết kỵ dưới sự dẫn dắt của Tạp La đi lên đường cái. Sau đó thanh long thiết kỵ đi theo phía sau bọn hắn lại lên đường nhỏ. Mà những người ban đầu đóng tại trạm gác này thì ào ào hành động, quét dọn dấu vết của bọn Tạp La lưu lại trên đường lớn. Cuối cùng, 1.000 người cuồng long kỵ binh do thúc tổ dẫn dắt lên trên đường nhỏ. Như vậy sẽ không có người biết hướng đi của nhóm người Tạp La. Dù sao bất kể là 1.000 hay 2.000 địa hành long lưu lại dấu vết cũng không sai biệt lắm. Sau đó, quân đội của Tạp Đặc cũng chạy đến. Lúc này, quân lính ở lại mỗi người đều xuất ra một cái vải đỏ, cột lên trên cánh tay trái. Đây là ký hiệu hẹn ước của Long Cách Á và Tạp Đặc, tỏ vẻ là người một nhà. Bất quá, thật chính là người mình sao? Ha ha! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Thanh Long chi nộ 6, gửi lời chào đến nguyên soái. Trưởng quan trạm gác sau khi trải qua một loạt điều tra và vặn hỏi, rốt cục gặp được Phùng Tu Tư. Ân, các ngươi làm rất tốt, ta đại biểu quốc vương bệ hạ hướng các ngươi chân thành cảm ơn. Phùng Tu Tư khích lệ nói, vì vinh dự của Tạp Đặc Vương quốc. Người trưởng quan kia kích động nói, nguyên soái đại nhân, trưởng quan chúng ta đã đem bọn hắn lừa tới trên đường nhỏ, hơn nữa tự mình dẫn người ngăn chặn nơi ra vào bên kia. Chỉ cần đại nhân đem nơi ra vào bên này ngăn chặn, Long Thanh Thiên có mà chạy đằng trời. Bất quá, đại nhân chúng ta nhắc nhở nói cuồng Long thiết kỵ bọn họ chiến lực cường hãn, chúng ta không thể ngăn trong thời gian quá dài. Một khi bọn chúng đột phá, sau đó hội họp với sư đoàn thứ nhất ở đường cái thì sẽ phiền toái. Kính xin đại nhân nhanh chóng quyết đoán. Người trưởng quan này dõng dạc nói. Tốt lắm. Phùng Tu Tư hai mắt tỏa sáng, quát to với sĩ quan phụ tá, truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất truy kích, nhất định phải tại Lưỡng Tý Sơn đem bọn chúng toàn diệt. Nói xong, chính hắn là người xông lên trước, nhắm về phía đường nhỏ. Phùng Tu Tư trên một đường đuổi theo ta thỉnh thoảng có thể phát hiện ven đường có thi thể rải rác. Lúc đó binh lính của Thanh Long quân đoàn trọng thương, bởi vì khi chạy đi sóc mạnh mà bị thương nặng hơn không chữa trị. Sau khi đi trên đường nhỏ vẫn là như cũ, thậm chí bởi vì điều kiện tồi tệ, thi thể trở nên nhiều hơn. Bọn hắn chỉ cần theo thi thể có thể dễ dàng phát hiện hành tung của chúng ta. Kỳ thật, mỗi một binh sĩ ngã xuống, các chiến sĩ chúng ta đều rơi lệ, mà bần đạo ở trong lòng thì nhỏ máu. Nhưng là vì hoàn thành kế hoạch toàn diệt Phùng Tu Tư, ta cũng không thể không hạ quyết tâm, tiếp tục thúc giục bọn hắn chạy đi, mà bọn hắn cũng biểu hiện ra ý chí kinh người. Không có bất kỳ người nào tố khổ với ta, chỉ là liều mạng chạy đi. Chờ chúng ta chạy đến cuối con đường nhỏ, bần đạo mới kiểm kê một chút, phát hiện ra, binh lính Thanh Long quân đoàn có thể chạy tới nơi đây vẻn vẹn còn có không đến 10.000 người. Mấy ngàn sinh mệnh chỉ trong một ngày một đêm hôm qua điên cuồng chạy đã rơi rụng. Bần đạo trộm lau nước mắt nơi khóe mắt, phân phó chiến sĩ đệ tam sư đoàn phụ trách tiếp ứng hảo hảo chiếu cố bọn hắn, bao gồm cả phụ thân hộ tống quay về Thanh Long Thành. Sau đó chạy đến nơi ra vào của đường nhỏ, tập hợp với sư đoàn trưởng đệ tam sư đoàn Thạch Hổ đang chỉ huy ở nơi này. Vào bộ chỉ huy của hắn, phát hiện tất cả mọi người đều đang ở bên trong, ngoại trừ Thạch Hổ, sư đoàn trưởng đệ tứ sư đoàn Phúc Đặc Mạn cùng một người tướng quân tên là Tạp Lý Nhị tạm thay mặt sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn. Có vong quốc công chúa Lệ Phụ Nghê, nàng là ta đặc biệt gọi tới. Không có ai biết vì sao ta lại gọi để cho một nữ nhân ra chiến trường. Rất nhiều người thậm chí đều nhìn ta bằng loại ánh mắt này, nhưng mà bọn hắn chính là không biết sự lợi hại của nữ nhân này. Hắc hắc, nàng mới trọng tâm vở kịch hay của ta. Nhiều lời thêm vô nghĩa, quản gia của ta hiện tại đến nơi chưa? Ta trực tiếp hỏi. Quản gia chính là chỉ thúc tổ, thân phận của hắn mẫn cảm. Ta nghĩ là ở trước mọi người gọi là thúc tổ chẳng phải là bại lộ thân phận của hắn sao, cho nên mới thay bằng quản gia. Bất quá điều này chẳng qua là bịt tai trộm chung mà thôi. Người nào không biết Long Gia Mật Kiếm a? Cho nên thân phận của thúc tổ sau khi hắn sử dụng hết đại chiêu đã hoàn toàn bại lộ. Chỉ là ta không nói, ai cũng không dám hỏi mà thôi. Thúc tổ lúc này phụ trách cản phía sau, muốn dựa vào sức chiến đấu cường đại của cuồng long ngăn chặn nơi ra vào đường nhỏ. Đến rồi. Sư đoàn trưởng đệ tam sư đoàn Thạch Hổ nghiêm túc nói. Hơn nữa ta còn trước đó chuẩn bị rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Hiện tại hẳn là đã bắt đầu cài đặt rồi. Chỉ cần hắn có thể đứng vững trước đợt tấn công thứ nhất của Phùng Tu Tư, ta có thể nắm chắc làm cho hắn vĩnh viễn không thể đi ra. Hắn đi theo chúng ta chạy một ngày một đêm, nếu còn có khí lực tấn công, đó mới gọi là kỳ tích. Bần đạo không cho là đúng nói. Hiện tại, chư vị theo ta cùng đi thưởng thức một lần biểu tình kinh ngạc của lão hỗn đản kia đi. Hắc hắc, chỉ mong hắn đừng đương trường tức chết. Ha ha, đúng vậy, tức chết rất tiện nghi cho hắn, chúng ta muốn bắt sống. Nếu nguyên soái có mệnh hệ gì, không đem hắn róc xương xẻ thịt ta không cam tâm. Vài vị sư đoàn trưởng đều nộ khí trùng thiên hô. Phùng Tu Tư lần này dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đâm sau lưng cha ta, nhưng lại chọc giận thủ hạ của cha ta, đều tức nghẹn muốn hảo hảo thu thập hắn. Mà Lệ Phù Nghê biểu tình cũng hưng phấn, tâm nguyện nhiều năm rốt cục có thể hoàn thành. Cái loại tâm trạng an ủi vì báo được thù này mặc dù là đeo mặt nạ cũng không thể hoàn toàn che lấp. Chúng ta một hàng tính cả thân vệ mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp đi tới điểm cao sơn khẩu bên trái Lưỡng Tý Sơn. Ở trên này có thể qua sát cả giao lộ đường nhỏ. Lúc này, 1000 cuồng long thiết kỵ của ta đã đem đường nhỏ rộng chưa đến 10 thước chặn lại hết. Bọn họ ở hai bên dốc sườn núi. Trên sườn núi toàn là cây rừng rậm rạp. Trong rừng cây, cất giấu vô số cạm bẫy chúng ta sớm đã bố trí xong trước đó. Đừng nói trở ngại những kỵ binh đuổi theo, cho dù là bộ binh cũng vậy. Bởi vì phía sau cạm bẫy là vòng vây của Thanh Long quân đoàn. Hiện tại nơi đó có một lượng lớn cung thủ đợi lệnh. Bọn họ là dùng để phối hợp với cuồng long thiết kỵ hoàn thành phòng ngự lần này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ cùng cuồng long thiết kỵ loại bỏ đội quân đến sau. Phía sau cuồng long thiết kỵ, mấy ngàn binh lính đệ tam sư đoàn đang chế tạo chướng ngại. Vật liệu đều là đã sớm chuẩn bị tốt. Cự mã cùng một màu. Cự mã là chỉ một loại hàng rào bằng gỗ đặc biệt dùng phòng ngự trên đường cái. Cao khoảng thước 5, tiết diện là một hình tam giác. Chủ thể là do gỗ thô định chế, chiều dài trên 5 thước. Mặt trên phòng ngừa thoát qua, cho nên gắn thêm những đầu gỗ sắc nhọn. Hai cái đặt song song là có thể đem đường ngăn lại. Trước sau tổng cộng sắp đến mấy trăm cái. Ở giữa còn có chiến sĩ phòng ngự cầm trong tay trường thương. Ở hai bên trong rừng còn có rất nhiều cung thủ, hơn nữa tại phía sau còn có cạm bẫy ở trên đường, có thể nói địch nhân tuyệt đối không thể qua được. Đương nhiên những thứ đó cũng là cấp cho cuồng long thiết kỵ lưu lại một đường lui tạm thời. Tại phía trước cuồng long thiết kỵ, xà vẫn quân đoàn tạp đặc là đội quân đầu tiên đến, nhưng mà chứng kiến tình hình trên đường, bọn hắn rất sáng suốt không có tiến công, mà là tại chỗ đợi lệnh. Hướng Phùng Tu Tư hội báo tình huống. Phùng Tu Tư rất nhanh xuất hiện trước trận tiền. Sắc mặt của hắn hiện tại khẳng định bơ phờ. Bởi vì chạy theo liên tục như thế không mệt chết mới lạ. Toàn quân lui lại. Phùng Tu Tư sau khi nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức ra lệnh. Báo cáo. Lúc này, một tên lính liên lạc chạy tới nói. Đội quân phía sau chúng ta phụ trách thủ vệ nơi ra vào bị một đội cuồng long thiết kỵ cùng rất nhiều kỵ binh Thanh Long quân đoàn tập kích. Sơn khẩu phía sau đã bị thất thủ. Cái gì? Phùng Tu Tư sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy. Quát, làm sao có thể? Cuồng long thiết kỵ dọc theo đường đi không phải đều là có sự giám thị của chúng ta sao? Làm sao có thể chạy đến sau lưng chúng ta? Phùng Tu Tư... Bần đạo lúc này ở trên đỉnh núi, khoảng cách với hắn ước chừng hơn 1000 thước, nhưng mà có khắc lý trợ giúp, thanh âm của ta vẫn rất dễ dàng truyền tới. Là ngươi, Phùng Tu Tư quay đầu lại, giận dữ hét lên với ta, làm sao ngươi biết kế hoạch của ta? Chẳng lẽ có người bán đứng ta? Ha ha, Bần đạo cười cười nói, chẳng qua ta đã phát hiện thân phận của Long Cách Á thôi. Tên ngu ngốc này, làm sao hắn lại dám nói với các ngươi? Phùng Tu Tư phẫn nộ quát, hắn chẳng lẽ không sợ trừng phạt nguyền rủa của ta sao? Điều này sao? Bần đạo không có hảo ý, cười hắc hắc nói, có thể hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy, xem ra trí lực các hạ thật sự không cao a. Là khắc lý. Phùng Tu Tư nghe nói vậy đột nhiên nghĩ đến, tại trước mặt vong linh pháp sư, không có bất kỳ người nào có thể giữ bí mật. Ha ha, bây giờ nói gì cũng đã muộn, hay là ngươi đầu hàng đi, ta sẽ đối đãi tốt với tù binh. Bần đạo cười nói, ha ha. Phùng Tu Tư ngửa mặt lên trời cười to nói, hắn lúc này đã khôi phục thần trí trấn tĩnh, đối với ta khinh thường nói, ngươi thật đúng là khờ khạo, chẳng lẽ ta sẽ thật có thể bại bởi Mao tiểu tử ngươi sao? Hừ, đừng quên, phía sau ta còn có 30 vạn đại quân, trễ nhất sáng mai là tới. Các ngươi mới bao nhiêu người? 10 vạn, 20 vạn. Hừ, căn bản không đủ cho ta ăn. Ha ha, ta buồn cười nói, ngươi nhìn ta có bao nhiêu người. Nói xong, ta tay phải vung lên, truyền lệnh quan phía sau lập tức vũ động soái kỳ trong tay. Nhất thời, cả Lưỡng Tý Sơn tựa như sống lại. Tại trên đỉnh sườn núi, đột nhiên xông ra vô số chiến sĩ. Đầu người tuôn động, chiến kỳ phiêu phiêu, phủ khắp núi đồi. Toàn bộ đều là chiến kỳ màu xanh độc hữu của Thanh Long quân đoàn, cơ hồ đem núi Hoàng Đầu mùa xuân nơi này thoáng cái nhuộm thành màu xanh biếc của mùa hè. Dưới tình huống bình thường, mỗi bách nhân đội mới có thể mang cờ, cho nên bình thường thám báo có thể thông qua số lượng cờ để xác định nhân số. Nhưng mà ta lại bảo bọn hắn mang càng nhiều càng tốt, nếu vẻn vẹn dựa theo cờ để tính toán nhân số, vậy trong này sợ là có đến 100 vạn đại quân. Thanh Long quân đoàn, đánh đâu thắng đó, Thanh Long quân đoàn, không gì cản nổi. Chiến sĩ trên núi cùng nhau hô to khẩu hiệu ta vì bọn họ mà thiết kế, tổng cộng nơi này có hơn 10 vạn người, làm cho tiếng hô vang vọng tới trời, tại trong sơn cốc không ngừng vang vọng, phảng phất như có hàng tỷ người đang hò hét. Nhìn thấy khí thế như vậy của chúng ta, binh lính xà vẫn quân đoàn tạp đặc trong lòng đương nhiên không giữ được bình tĩnh, thậm chí sợ tới mức run rẩy, sĩ khí của bọn hắn giảm xuống cực điểm. Phùng Tu Tư, bần đạo ra hiệu cho quân lính dừng lại, quát với hắn, ta nhất định phải đem ngươi bắt sống. Bắt sống Phùng Tu Tư, bắt sống Phùng Tu Tư. Thủ hạ của ta theo đó trợ hứng, lập tức bắt đầu hô lên như vậy, bị hơn vạn người hô giống như vậy, Phùng Tu Tư ra mặt có dày cũng không nhịn được giận dữ. Ngay tại chỗ đóng quân, Phùng Tu Tư sau khi âm thầm ra lệnh cho sĩ quan phụ tá, liền nhanh chóng thoát khỏi địa phương làm hắn vô cùng xấu hổ này. Ha ha, bần đạo nhìn thấy lão tiểu tử đó chật vật mà chạy, trong lòng khuây khỏa nói không nên lời. Cuối cùng là vì phụ thân chút giận lần thứ nhất. Đại nhân tính toán tài tình, trận chiến này Phùng Tu Tư nhất định bại. Lễ Phụ Nghê đột nhiên kích động nói với ta, thành tích có thể lần lượt đánh bại hai người trong danh tướng đại lục, danh dự của ngài tất sẽ truyền lưu đời sau, vĩnh viễn lưu danh sử sách. Tiểu nữ có thể đi theo đại nhân, thật sự là may mắn và vinh hạnh cả đời. Nói xong nàng còn đối với ta thi cái lễ thật sâu. Lời của nàng thật sự là êm tai, hơn nửa cái câu vĩnh viễn lưu danh sử sách kia lại càng khiến mỗi cái ánh mắt xung quanh ta tỏa sáng, sôi nổi bắt đầu hướng ta chúc mừng. Bần đạo vội vàng nói, trước không vội chúc mừng, Phùng Tu Tư phía sau còn có 30 vạn đại quân phải xử trí, bản thân hắn dù sao cũng là ma đạo sư, có lẽ còn có thủ đoạn chạy trốn, mọi người không thể khinh thường, chờ sau khi bắt được hắn nói. Đại nhân, Lễ Phụ Nghê thừa cơ hội này, nói với ta, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đại nhân thành toàn. Biết rồi, biết rồi. Bần đạo cười khổ nói với nàng, ngươi chúc ta nhiều lời nói dễ nghe như vậy, đơn giản là muốn tự tay xử trí hắn thôi. Ta đáp ứng cho ngươi cơ hội, ngươi yên tâm đi. Đa tạ đại nhân, Lễ Phụ Nghê dưng dưng nói. Ai? Bần đạo âm thầm cảm thán, hài tử số khổ a.

hành động khó khăn, đó là kết quả của trọng lực thuật có tác dụng. Sau đó mắt thấy một cái hùng trưởng cực lớn hạ xuống, đem cả người hắn chụp trên mặt đất. Hùng trưởng của cái thứ lớn đến 2-3 thước vuông, hoàn toàn phủ kín Phùng Tu Tư. Cả mặt đất của Sơn Lĩnh đều bị cự lực của nó chấn đến rung động liên tục. À, cái thứ sẽ không đem hắn đánh chết chứ? Bần đạo giờ khóc giờ cười oán giận nói, ta muốn người sống, không cần thịt vụn a. Đại nhân, hắn không chết được. Khắc Lý cười nói, nếu như hắn là hấp huyết vương thân vương, thực lực của hắn chính là cửu cấp ma thú, không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa chủng tộc này nổi danh với lực khôi phục kinh người, miễn không tiêu hao hết sạch pháp lực, bọn hắn cơ hồ chính là bất tử chi thân. A, phải không? Bần đạo cười nói với cái thứ, đem chân nâng lên ta xem thử. Cái thứ đem hùng trưởng nâng lên, chỉ thấy Phùng Tu Tư phía dưới đã bị đè thành bánh thịt chân chính, nhưng mà huyết khí trên người hắn lại xông ra, nhanh chóng tu bổ thân thể hắn, mắt thấy bánh thịt đã biến thành hình người, ngay cả đôi mắt cũng có thể mở ra, trừng mắt nhìn ta. Ha ha, còn dám trừng mắt với ta, ta rất sợ đó a. Cái thứ, chụp tiếp. Bần đạo ha ha cười nói, cái thứ không chút do dự lại chụp xuống. Ầm một tiếng, lại là một trận đất rung núi chuyển, sau đó nang lên, ha ha. Bánh thịt lại xuất hiện, sau đó chính là huyết khí lại trào ra, tu bổ thân thể. Khắc Lý, hắn tu bổ thân thể là hẳn tiêu hao không ít ma lực phải không? Khắc Lý cười nói, ngài chỉ cần tiếp tục vỗ xuống, hắn sớm muộn gì sẽ đem ma lực hao tổn sạch. Vậy còn phải hao tổn tới khi nào a? Bần đạo bất mãn nói, tái kêu chụp vài cái, không khéo chấn sụp cả núi. Ha ha, đại nhân không phải có mục sư sao? Khắc Lý cười nói, ha ha, lễ phụ nghe phiền toái ngươi vậy. Bần đạo cười nói với nàng, vui lòng vì đại nhân cống hiến sức lực. Lễ phụ nghe cười đến ánh mắt không mở ra được. Rất nhiều thánh quang bắn về phía huyết nhục của Phùng Tu Tư. Quả nhiên không hổ là khắc tinh trời sinh a. Sau khi thánh quang giải lên, nồng độ huyết khí lập tức loãng hơn, còn thỉnh thoảng bốc lên từng trận xương trắng, tốc độ tu bổ chậm lại rất nhiều. Đáng thương Phùng Tu Tư mới vừa khôi phục ngay cả cái bắt chuyện cũng không kịp, lại lần nữa bị hùng trưởng của cái thứ trục trở về thịt vụn. Như thế vòng đi vòng lại, tiếng vang thình thình động đất không ngừng vang lên, nhìn thấy cái thứ một lần đập ra hố to tới vài thước sâu. Bần đạo như cảm thấy đau đớn mà Phùng Tu Tư đang gánh chịu. Ngẫm lại mà xem, một người đang sống sờ sờ bị chụp thành bánh thịt, còn không chết, khôi phục xong lại bị chụp, đau đớn cỡ nào chứ? Tình trạng thê thảm như thế người khác chỉ nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi, huống chi Phùng Tu Tư đang trực tiếp chịu trận. Thật đáng đời hắn. Trong lòng bần đạo thầm nói như thế, ước chừng trải qua 7-8 chục của cái thứ, cũng ước chừng sau 30 phút. Huyết khí cũng đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Khắc Lý nói, được rồi, đại nhân nếu muốn bắt sống cùng đừng tiêu hao ma lực của hắn nữa. Hắn hiện tại ma lực đại khái ngay cả hành động tu bổ thân thể lần này cũng làm không được. Lễ phụ nghe, chúng ta trước lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, sau này chậm rãi chơi tiếp được không? Bần đạo khách khí nói, tuân mệnh. Lễ phụ nghe lúc này mới thỏa ước mong nguyện ngừng lại. Bất quá cũng thần tình tươi cười, xem ra nàng là vô cùng thích a. Chúng ta lại đợi một hồi lâu sau, Phùng Tu Tư cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành xong hành động tu bổ thân thể. Bất quá, như thế nào bần đạo lại nhìn thấy hắn dường như là đang ăn bớt ăn xén a. Không chỉ có cánh nhỏ hơn nhiều, một chút thịt cũng không có, hoàn toàn cùng ngạ quỷ trong địa ngục giống nhau, làm sao còn là bộ tịch của một quân đoàn trưởng của Xà Vẫn quân đoàn nữa a. Chẳng lẽ ta bắt phải tên giả mạo sao? Hắn hiện tại nằm trong cái hố sau 5-6 thước ngửa mặt hướng lên trời, một chút khí lực nhúc nhích cũng không có. Uy, ngươi thật là Phùng Tu Tư sao? Bần đạo kỳ quái hỏi han, như thế nào trưởng thành có cái bộ dáng như vậy? Cũng quá xấu xí đi. Hừ, Phùng Tu Tư hơi hơi hừ một tiếng, còn dám cùng đạo gia ta bướng bỉnh. Ai, bần đạo từ bi cũng không cùng hắn chấp nhặt. Bần đạo vì thế đối với Lệ Phụ Nghê cười nói, vị lão nhân đáng thương này có vẻ như bị thương a, hay là trị liệu cho hắn đi. Phùng Tu Tư nghe vậy mặt liền tái đi, vừa muốn nói cái gì đó thì một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống đem ngoài da của hắn thiêu đến bốc khói. A a, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Lão nhân gia không có khá hơn chút nào a? Bần đạo lương hỏi han. Không được, ta sẽ giúp ngươi chữa trị, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, ta đối với việc giúp người luôn luôn sẵn lòng a. Ngươi có dũng khí giết ta đi. Phùng Tu Tư nổi giận mắng. Như vậy sao được, ta chưa bao giết hại người vô tội. Bần đạo cười nói, đây tuyệt đối là lời nói thật, những tên ta giết đều là trừng phạt đúng người đúng tội. Ha ha, có vẻ như Phùng Tu Tư đúng là như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phùng Tu Tư tức giận đến muốn khóc. Ta có mấy việc không rõ, muốn thỉnh giáo Nguyên Soái đại nhân. Nếu như phối hợp, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy nữa. Bần đạo cười gian nói. Hỏi đi. Phùng Tu Tư quát, chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái. Ha ha, sớm như vậy không phải xong rồi sao? Vì thế, bần đạo lệnh khắc lý đem hắn bắt lại mang về. Suốt đêm thẩm vấn, cuối cùng biết rõ ràng thần bí lai lịch của hắn. Nguyên lai, đầu sỏ tạo nên quái vật Phùng Tu Tư là hai người bà nội và gia gia. Ta ngất, hai lão gia hỏa này thật độc ác, còn phải đổ vỏ dùng bọn họ nữa chứ. Thật khó chịu a. Trở về ta nhất định phải lừa gạt bọn họ một trận. Sự tình phải từ thời gian bà nội ta còn làm thánh nữ. Lúc trước bọn họ cùng đi ma giới chơi đùa, đem giáo đình cao thấp dọa sợ tới mức gà bay chó chạy. Bọn họ mở ra cửa không gian truyền tống không ngờ dẫn đến mấy ngàn hấp huyết quỷ. Nếu cao tầng của giáo đình không khẩn cấp phá hủy cửa không gian truyền tống thì hậu quả còn tồi tệ gấp mấy lần. Những hấp huyết quỷ này là do một tên hấp huyết quỷ thân vương thống lĩnh. Hắn nhìn thấy đại quân tiến vào không được, lập tức dẫn theo thủ hạ chạy trốn tứ phía. Theo sau chính là hơn 10 vạn nhân viên thần chức của giáo đình đuổi giết. Tuyệt đại đa số hấp huyết quỷ đều xong đời. Riêng gã gia hỏa này miễn cưỡng mang theo thân thể trọng thương tạm thời tránh thoát một kiếp. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể ngắc ngoài trong rừng rậm ở một tòa núi hoang, vừa lúc đụng phải Phùng Tu Tư. Ngay lúc đó Phùng Tu Tư chỉ là một tiểu thanh niên, sau khi tại sòng bạc mất đi toàn bộ tài sản, cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lạc. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, đã bị hấp huyết quỷ thân vương chú ý. Thực lực của thân vương bình thường là cửu cấp hạ vị. Bất quá lúc này trạng thái thân thể thật sự rất kém cỏi, ngay cả một phần thực lực cũng không có. Trừ phi hút được đại lượng máu huyết, nếu không là không thể nào khôi phục. Nhưng mà phải hút máu, làm sao có thể không bị giáo đình phát hiện a? Cho nên hắn mới luôn luôn trốn ở chỗ này. Sau khi thấy Phùng Tu Tư, hắn liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Hắn sau khi đem Phùng Tu Tư bắt lấy, không có hút máu của hắn, cũng không có như bình thường làm cho Phùng Tu Tư tạm thời trở thành hấp huyết quỷ. Bởi vì như vậy Phùng Tu Tư cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được sự đuổi giết của giáo hội. Cho nên thân vương dùng một loại phương thức khác để thoát khỏi khốn cảnh. Hắn dùng một loại pháp thuật tinh thần rất cường đại, linh hồn đổi vị trí, đem linh hồn của chính mình chuyển rời đến trên người Phùng Tu Tư. Phùng Tu Tư là một tay ăn chơi trụy lạc rốt nát làm sao có thể so sánh với tinh thần lực của thân vương a. Cho nên linh hồn của hắn rất dễ dàng đã bị thân vương cắn nuốt. Sau đó thân vương cũng không có lãng phí thân thể của chính mình. Hắn dùng mật pháp của hấp huyết tộc, đem tinh hoa trong thân thể thân vương lấy ra, chế tạo ra một cái huyết châu. Huyết châu này tương đương với ma hạch của ma thú. Như vậy hấp huyết quỷ thân vương liền biến thành Phùng Tu Tư, hơn nữa cũng không có khí tức của hấp huyết quỷ, có thể tránh thoát được sự truy sát của giáo đình. Sau đó, hắn lợi dụng mình ở pháp thuật hắc ám đạt thành tựu cao, chậm rãi lấy được địa vị hiện tại. Nhưng mà, hắn chưa từng có buông tha cho việc theo đuổi thực lực, cho nên, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên huyết châu. Bằng vào pháp thuật tinh thông huyết hệ, hắn bắt đầu rút ra năng lượng trên huyết châu, cuối cùng cũng đã khôi phục một vài đặc thù của hấp huyết quỷ, như mọc cánh,